Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chuyện này. Giúp không dậy nổi, Lão Phu cũng biết, vị này Vân Tôn Đại Nhân chính là quốc gia anh hùng. Quả thực là một vị kinh thiên động địa vĩ đại nhân vật. Mượn dùng tên của ta cũng là có khác nỗi khổ tâm. Hành động bất đắc dĩ. Bất quá, nhưng cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Phượng Huyền ca nói, cho nên, cần tìm tới hắn, lược thi trừng phạt nhẹ thuận tiện. Trung niên nhân áo xanh cười khổ một tiếng, thở dài, đột nhiên đứng lên, hắn bắt đầu từ trong ngực ra bên ngoài móc đồ vật. Kim phiếu, ngân phiếu, mã não linh tinh, sau đó, mở ra nhẫn không gian của mình. Rầm rầm đổ ra một đống lớn thiên tài địa bảo, bình tĩnh nói ra, Phượng Huyền ca, ngươi nhìn, đồ vật trong này, ngươi có thể có để mắt. Phượng Huyền ca lần này là thật ngạc nhiên, kinh ngạc nói, ngươi đây là ý gì? Trung niên nhân áo xanh nói, Phượng Huynh nếu là có để mắt, cứ mở mây ấng, ây, nơi này có túy hồn đằng, mê huyễn thảo, u minh chu quả. Còn có tiền niên túy hương lan, đây đều là ủ chế tuyệt phẩm rượu ngon có thể dùng đến đồ vật. Ta liền đem những này, toàn bộ đưa cho Phượng Huynh như thế nào? Phượng Huyền ca sắc mặt biến đổi, nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Còn phải nói rõ, trung niên nhân áo xanh nói, không biết những này, có thể hay không triệt tiêu vừa rồi uống Phượng Huynh rượu ngon? Nếu là không thể, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Phượng Huyền ca ngẩn người, đột nhiên giận tím mặt. Lăng Tiêu Túy, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lão Phu mặc dù cùng ngươi chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cũng không đáng dạng này đến vũ nhục Lão Phu. Hắn dưới sự kích động, câu nói này thanh âm so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều. Một mực dựng thẳng lỗ tai dự thính khách sạn lão bản vừa nghe đến cái tên này. Chỉ cảm thấy có ba tiếng phích lịch đột nhiên liền từ trên đầu mình vang lên. Cả người cơ hồ bị chấn động ngất đi. Lăng Tiêu Túy, ta nói sao, ai có lá gan lớn như vậy đi gõ Độc Cô Sầu cửa. Hơn nữa còn gan to bằng trời để Độc Cô Sầu đi đoán. Nguyên lai là những năm gần đây thiên hạ công nhận đệ nhất cao thủ. Uống rượu bốn người, hiện tại đã có ba người thân phận minh xác. Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền ta, đều là thuộc về trong truyền thuyết thần thoại đỉnh phong cao thủ. Một đời truyền kỳ, ba người này cố sự, đã sớm lưu truyền thiên hạ. Sự tích của bọn hắn đã sớm trở thành toàn bộ thiên huyền đại lục mỗi người đều là nghe nhiều nên. Thuộc truyền kỳ, như vậy người cuối cùng là ai? Chỉ gặp Lăng Tiêu Túy nghe được Phượng Huyền ca chất vấn. Cũng không nóng giận, mà là kiên nhẫn giải thích nói. Nói đến rất bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này, ta Lăng Mỗ không thể giúp ngươi. Phượng Huyền ca ngạc nhiên. Không thể giúp ngươi. Nhưng lại uống cần hỗ trợ mới có thể uống rượu. Lăng Tiêu Túy lạnh nhạt nói. Cho nên, nhất định phải bồi thường. Mà lại muốn gấp đôi bồi thường. Phượng Huyền ta lẩm bẩm nói. Đây là vì gì? Lăng Tiêu Túy cười. Bởi vì, ta không những không thể giúp ngươi. Đối với cho ngươi người hỗ trợ. Còn muốn tiến hành cản trở. Phượng Huyền ta mở to hai mắt nhìn. Thế mà còn có bực này thần chuyển hướng. Phượng Huyền ta không khỏi ngơ ngẩn. Trong nháy mắt thế mà không biết nói cái gì mới tốt. Có Lăng Tiêu Túy từ đó cản trở. Chuyện này thật đúng là khó làm. Ngay vào lúc này, khách sạn lão bản nghe xong Lăng Tiêu Túy câu nói này, lại bỗng nhiên cảm giác một cỗ nhiệt huyết bỗng nhiên vọt lên. Cả người huyết mạch sôi trào. Đột nhiên liền lao đến, phốc một tiếng quỳ gối Lăng Tiêu Túy trước mặt. Nhiều tiểu nhân tạ ơn Lăng Đại Nhân đối với nước ta Vân Tôn Đại Nhân bảo vệ. Tiểu nhân cho Lăng Đại Nhân dập đầu. Phanh phanh phanh, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, khách sạn lão bản trùng điệp liên tục dập đầu ba cái. Hắn còn phải lại đập, lại bị độc cô sầu một thanh kéo lên. Ánh mắt sắc bén, đây là vì gì? Lão bản khách sạn kia mặc dù chỉ là một người bình thường, mặc dù có tu vi cũng là như là con tôm đồng dạng, nhưng bây giờ đối mặt độc cô sầu bực này trên đám mây đại cao thủ tra hỏi, lại là nhất trận lẫm nhiên nói, Vân Tôn đại nhân chính là Ngọc Đường trụ cột, vạn gia sinh Phật, chúng ta bình thường bách tính, chỉ có mong ước Vân Tôn đại nhân cả đời thuận thuận lợi lợi, vô bệnh vô thống, chỉ cần Vân Tôn đại nhân vẫn còn, chúng ta liền có dựa vào, chúng ta liền có hy vọng. Lũ tiểu nhân cũng không có bản lãnh gì, ngoại trừ chúc phúc Vân Tôn đại nhân, chúng ta sẽ còn đi nguyền rủa Vân Tôn đại nhân đám địch nhân. Từng cái chết không yên lành, đã chết càng sớm càng tốt. Vị này trong nhân thế tiểu nhân vật một phen, lại làm cho giữa thiên địa tứ đại đỉnh cao nhất cao thủ một trận trầm mặc. Vì cái gì? Độc cô sầu trầm mặc một chút hỏi. Không tại sao, khách sạn lão bản mặc dù có chút sợ hãi, có chút co rúm lại, thân thể cũng có chút run rẩy, nhưng vẫn là ngang nhiên nói. Bởi vì đó là Vân Tôn đại nhân, bởi vì tiểu nhân là Ngọc Đường người. Nói rất hay, người như khô lâu kia bật thốt lên tán thưởng, quay đầu nhìn Phượng Huyền ca, nói, chuyện này, ta cũng không giúp được ngươi, nhưng, uống rượu của ngươi, ta có thể vì ngươi chỉ ba lần đường, ba lần chỉ đường này, có thể để ngươi hoặc là ngươi chỉ định ngươi, thoát khỏi ba lần hẳn phải chết tai ương. Phượng Huyền ca càng thêm có chút ngạc nhiên, còn có chút mờ mịt. Nhìn xem Lăng Tiêu Túy cùng gia hỏa như khô lâu này trên mặt đều có chút ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng càng thêm là cảm giác xui xẻo đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiêu Túy cấp bậc bực này người, bình thường sẽ không nhận lời cái gì, nhưng một khi đáp ứng, chính là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đổi ý. Bọn hắn chịu ngồi xuống đến cùng mình uống rượu với nhau. Vậy thì đồng nghĩa với nói là, sự tình của ngươi, ngươi có bất kỳ sự tình, chúng ta đều vì ngươi làm. Đó là tuyệt đối sẽ không là giả. Nhưng là, bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ là một cái Vân Tôn, thế mà để hai người kia đồng thời cải biến chủ ý. Dù là trái với bọn hắn từ trước đến nay làm việc nguyên tắc, cho dù là bọn họ vì vậy mà thiếu càng thêm to lớn nhân tình, cũng không chịu làm. Đây là có chuyện gì? Thế giới này, ta thấy thế nào không hiểu. Phượng Huyền ta cười khổ một tiếng, nói, độc cô ngươi đây. Độc cô sầu trầm mặc một chút, nói, lão phu không quan trọng. Bất quá, cái này là Vân Tôn đại nhân nếu là thật sự bực này vì dân vì nước trung thần nghĩa sĩ, lão phu cũng chỉ có thể thay ngươi cảnh cáo một chút. Về phần càng nhiều, nhưng cũng là không làm được. Phượng Huyền ca cười ha ha, nói, đã như vậy, ta còn tìm vị này Vân Tôn phiền phức làm cái gì? Thôi thôi, dứt khoát chuyện này, liền từ này bỏ qua. Về sau chỉ cần cái này là Vân Tôn đại nhân không chủ động đụng vào trong tay của ta, lão phu cũng sẽ không tìm hắn phiền phức là được. Hắn hơi cười, nói, nhưng chuyện này lại là lão phu chủ động hủy bỏ. Cho nên, các người muốn thiếu ta nhân tình, có thể không thành, ngược lại là lão phu lật lọng. Hẳn là mời mọi người uống rượu mới là. Ba người khác đồng thời cười ha ha một tiếng. Có đạo lý, có đạo lý. Liền ở thời điểm này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa rất xa, nhưng tứ đại cao thủ ở chỗ này, phương viên mấy dặm đường cơ hồ không có người lớn tiếng thở. Một mảnh mật tĩnh, dưới tình huống như vậy, tiếng vó ngựa này liền lộ ra như vậy đột ngột cùng thanh thúy. Bốn người đồng thời nhãn tình sáng lên, tuyệt thế bảo mã, như khô lâu ra hỏa bật thốt lên khen. Thanh âm này, lão phu cuộc đời ít thấy. Lăng Tiêu Túy uống một ngụm rượu, nói, tốc độ này, lão phu cũng là cuộc đời ít thấy. Độc Cô Sầu nghiêng lỗ tai, nghe tiếng vó ngựa cổn lôi đồng dạng không có chút nào ngừng kia. Trên mặt lộ ra kỳ quái tưởng niệm thần sắc, thản nhiên nói, đây là một thớt mã vương. Nghĩ không ra tại năm đó Hồng Nhi đằng sau, giữa nhân thế này, còn có dạng này thần tuấn bảo mã tồn tại. Lời còn chưa dứt, trước khách sạn mặt đột nhiên một con ngựa đã đứng tại cửa ra vào. Một thân đỏ, như là một đám lửa hừng hực, thiêu đốt lên, trong bóng đêm phi nước đại mà tới, nhưng lại tựa hồ vẫn ở nơi này đồng dạng. Đột nhiên đứng im, Độc Cô Sầu con ngươi bỗng nhiên mở lớn, như khô lâu người con ngươi co rụt lại, nhìn xem trên lưng ngựa người, sau đó khóe miệng lộ ra một cái thần bí ý cười. Lăng Tiêu Túy thở dài, gia hỏa này sao lại tới đây? Mặc dù ở chỗ này, chính là gia hỏa này một cái tuyệt đại cơ hội, nhưng là Phượng Huyền ca bên này vừa mới bị chính mình ba người liên thủ đè xuống trả thù cảm xúc. Chính là ngoài miệng không nói trong lòng buồn bực nhất thời khắc. Gia hỏa này lại là tuyệt đối không nên ở thời điểm này tới. Chỉ gặp trên lưng ngựa, một cái thiếu niên áo tím, mặt như ngọc, dáng người như là ngọc thụ lâm phong. Đôi mắt kia, chính xuyên suốt lấy không gì sánh được ý mừng. Đang từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hô to gọi nhỏ, Lăng đại ca, người đã đến, người tới nơi này cũng không cùng tiểu đệ nói một tiếng. Làm hại tiểu đệ suýt nữa đem chân chạy gãy mất, tất cả mọi người là bĩu môi, người rõ ràng là cưỡi ngựa tới, chân của người làm sao lại chạy gãy mất. Đã thấy thiếu niên này đã như quen thuộc một mực xông lại. Đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, sát bên Lăng Tiêu Túy, cười ha ha, Lăng đại ca, hôm nay chúng ta không say không về. Hắn thế mà trực tiếp đem Phượng Huyền ca rượu rời lên đến một vò. Một bàn tay liền đập nát nê phong, hai tay giơ lên, cười ha ha nói, Lăng đại ca, lần trước uống rượu thần Phượng Huyền ca rượu, hiện tại là không có. Bất quá huynh đệ chúng ta tình cảm thâm hậu, uống rượu gì, đều là Phượng Huyền ca rượu. Tới tới tới, ta kính ngươi một vò. Thế mà hơi ngửa đầu, liền đem vò rượu này ưng ực nuốt xuống. Quệt quệt mồm ba, khen, rượu ngon, ngẩng đầu, mới nhìn đến trên bàn mấy người đều dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt nhìn chính mình. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Quệt quệt mồm, nói, thế nào, ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.